Chào mừng quý vị và các bạn, những người yêu sách và khao khát tìm kiếm chiều sâu trong cuộc sống, đã quay trở lại với chuyên mục học qua sách.com của chúng ta. Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa bộn bề những định nghĩa về đàn ông mà xã hội vẫn thường áp đặt, đâu mới là bản chất thực sự của một người đàn ông đích thực? Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình sống theo những khuôn mẫu, những kỳ vọng không phải là của chính mình, mà chỉ là tiếng vọng của những định kiến cũ kỹ? Hay bạn đang khao khát tìm thấy một con đường để sống trọn vẹn, tự do và mạnh mẽ từ bên trong, không cần phải chứng tỏ điều gì với bất kỳ ai? Nếu những câu hỏi đó chạm đến bạn, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngày hôm nay chính là một lời giải đáp, một ngọn hải đăng soi đường cho hành trình tìm kiếm ấy. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn, với tất cả sự trân trọng và niềm say mê mà hơn 20 năm gắn bó với sách vở đã mang lại, lặn sâu vào một tác phẩm đầy thách thức nhưng cũng vô cùng khai sáng, cuốn The Lion Winner của Author. Đây không chỉ là một cuốn sách thông thường, mà là một lời mời gọi, một thách thức đối với mọi định nghĩa cũ kỹ về nam tính, một cánh cửa mở ra để mỗi người đàn ông có thể tự tái tạo, tự định nghĩa lại bản thân mình. Author, một bậc thầy tâm linh với lối tư duy táo bạo và không khoan nhượng, đã không ngần ngại phá vỡ những bức tường thành của tư tưởng truyền thống, để rồi kiến tạo nên một tầm nhìn mới, toàn diện và sâu sắc hơn về thế giới nội tâm của người đàn ông. Ông không chỉ đơn thuần là đưa ra những lời khuyên, mà còn là khơi gợi một cuộc cách mạng trong tâm hồn, một hành trình trở về với bản ngã chân thật nhất, nơi sức mạnh không đến từ sự thống trị, mà đến từ sự tự do và sự chấp nhận chính mình. Điều đặc biệt ở Author, và cũng là giá trị cốt lõi mà cuốn sách này mang lại, đó là ông không cố gắng tạo ra một hình mẫu đàn ông lý tưởng để chúng ta chạy theo. Ngược lại, ông muốn chúng ta giải phóng mình khỏi mọi hình mẫu, mọi áp đặt từ bên ngoài, để khám phá và nuôi dưỡng cái đàn ông độc đáo, chân thực nhất đang ngủ yên bên trong mỗi người. Ông nhìn nhận rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, đàn ông đã bị nhốt vào một chiếc lồng vô hình của những kỳ vọng xã hội, phải mạnh mẽ, không được khóc, phải là trụ cột, phải thành công, phải đàn ông theo một cách rất cứng nhắc. Và chính những định nghĩa đó đã khiến nhiều người đàn ông mất đi sự kết nối với cảm xúc của mình, đánh mất sự nhạy cảm, sự sáng tạo, và thậm chí là cả niềm vui sống. Cuốn sách này, vì vậy, không phải là một cuốn cẩm nang để trở thành đàn ông, mà là một tấm gương để bạn tự soi chiếu, tự vấn và tự giải phóng mình. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bài học thực tế, được chất lọc từ những lời giảng của Author, và được lồng ghép với những ví dụ rất đỗi thân thuộc trong bối cảnh cuộc sống tại Việt Nam chúng ta. Mỗi bài học không chỉ là một kiến thức, mà là một cánh cửa để bạn bước vào thế giới nội tâm, thấu hiểu và yêu thương bản thân mình hơn. Bài học đầu tiên mà Author muốn chúng ta nhận ra đó là sức mạnh thực sự không nằm ở sự thống trị hay kiểm soát người khác, mà nằm ở khả năng làm chủ bản thân và chấp nhận sự tổn thương. Xã hội Việt Nam chúng ta vẫn thường dạy con trai rằng đàn ông là phải mạnh mẽ, phải che chở cho vợ con, và đôi khi, điều đó được hiểu sai thành việc phải luôn tỏ ra cứng rắn, không bao giờ được yếu lòng. Tôi nhớ câu chuyện về anh Hùng, một giám đốc trẻ thành đạt ở Hà Nội. Anh luôn cố gắng tỏ ra hoàn hảo, không bao giờ để đồng nghiệp hay gia đình thấy mình lo lắng hay mệt mỏi. Nhưng sâu bên trong, anh chất chứa rất nhiều áp lực và nỗi sợ hãi thất bại. Cuốn sách của Author sẽ giúp anh Hùng và những người đàn ông như anh nhận ra rằng, việc dám thừa nhận mình có lúc yếu lòng, dám chia sẻ nỗi sợ hãi với người mình tin tưởng, đó mới là biểu hiện của sức mạnh đích thực. Sức mạnh không phải là không bao giờ gục ngã, mà là biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và quan trọng hơn, biết cách cho phép bản thân được yếu đuối mà không cảm thấy xấu hổ. Không chỉ dừng lại ở đó, bài học thứ hai mà Author nhấn mạnh là sự cần thiết của việc kết nối với cảm xúc của chính mình, thay vì kìm nén chúng. Tại Việt Nam, từ bé, nhiều bé trai đã được dạy rằng con trai không được khóc, mày là đàn ông mà lại yếu đuối thế à? Điều này đã tạo ra một thế hệ những người đàn ông giỏi giấu cảm xúc, thậm chí là không biết cách nhận diện và gọi tên những gì mình đang trải qua. Anh Nam, một người bạn của tôi, luôn tỏ ra bất cần sau mỗi lần chia tay. Anh bảo đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ, có gì mà phải buồn. Nhưng rồi, nỗi buồn bị kìm nén cứ tích tụ, biến thành những cơn giận vô cớ, những đêm mắt ngủ. Author sẽ chỉ ra rằng, cảm xúc, dù là vui, buồn, giận dữ hay sợ hãi, đều là một phần tự nhiên của con người. Việc cho phép mình cảm nhận và thể hiện chúng một cách lành mạnh không làm bạn yếu đi, mà ngược lại, giúp bạn trở nên trọn vẹn và chân thật hơn. Hãy thử một lần cho phép mình khóc khi buồn, cười thật to khi vui. Và quan trọng hơn là học cách lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình. Tiếp theo mạch tư duy về sự chân thật, bài học thứ ba là giải phóng bản thân khỏi những kỳ vọng xã hội và sống đúng với bản ngã độc đáo của mình. Xã hội Việt Nam, với truyền thống và văn hóa Á Đông, thường đặt ra những khuôn mẫu rất rõ ràng về vai trò của người đàn ông, phải có sự nghiệp ổn định, phải mua nhà, mua xe, phải có vợ đẹp con ngoan, phải thành công vang dội. Anh mình một kỹ sư tài năng, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh. Anh luôn cảm thấy áp lực phải từ bỏ sở thích để tập trung hoàn toàn vào công việc ổn định mà gia đình và bạn bè kỳ vọng. Cuốn sách của Ao Sao khuyến khích chúng ta hãy dũng cảm phá bỏ những chiếc lồng vô hình đó. Đừng để những định nghĩa từ bên ngoài định hình bạn là ai. Hãy dành thời gian để khám phá những gì bạn thực sự đam mê, những gì khiến tâm hồn bạn rung động và hãy dũng cảm theo đuổi chúng, dù có đi ngược lại với số đông. Bởi vì sự tự do đích thực đến từ việc bạn dám là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Liên quan mật thiết đến sự tự do cá nhân, bài học thứ tư mà Ao Sao mang đến là hãy coi mối quan hệ với phụ nữ là một sự hợp tác bình đẳng, chứ không phải là sự sở hữu hay kiểm soát. Trong xã hội Việt Nam, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại đâu đó, khiến nhiều người đàn ông vô thức coi vợ mình như một phần tài sản, một người phải phục tùng, hoặc chỉ là người lo việc nhà. Tôi từng nghe một câu chuyện về anh Hoàng, một người chồng luôn tự hào rằng mình là trụ cột chính trong gia đình, nhưng lại không bao giờ chia sẻ việc nhà hay những quyết định quan trọng với vợ. Ao Sao sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng, một mối quan hệ đích thực không thể tồn tại trên nền tảng của sự bất bình đẳng. Tình yêu và sự tôn trọng chỉ nở hoa khi cả hai bên đều được nhìn nhận là những cá thể độc lập, có giá trị ngang nhau. Hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một cuộc sống chung, nơi cả hai đều có không gian để phát triển và tỏa sáng. Mở rộng hơn nữa, về sự trưởng thành nội tâm, bài học thứ 5 là tầm quan trọng của thiền định và sự tĩnh lặng để kết nối với bản ngã sâu sắc hơn. Trong cuộc sống hiện đại ở Việt Nam, chúng ta thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của các mối quan hệ xã hội, của những thông tin ồn ào từ mạng xã hội. Rất ít người đàn ông, đặc biệt là những người trẻ, dành thời gian cho việc tĩnh tâm. Anh Long, một doanh nhân trẻ, luôn cảm thấy căng thẳng và kiệt sức, dù anh đã đạt được nhiều thành công. Ao Sao sẽ chỉ cho anh Long và chúng ta thấy rằng, thiền định không phải là một điều gì đó quá xa vời hay khó hiểu, mà đơn giản là dành vài phút mỗi ngày để ngồi yên, quan sát hơi thở và lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong mình. Đó là cách để ta tạm rời xa những ồn ào bên ngoài, kết nối lại với trung tâm bình yên của mình. Từ đó tìm thấy sự sáng suốt và năng lượng để đối mặt với mọi thử thách. Tiếp nối sự kết nối nội tâm, bài học thứ 6 là trách nhiệm thực sự không phải là gánh vác mọi thứ một mình, mà là sự tự do trong việc lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó. Nhiều người đàn ông Việt Nam cảm thấy áp lực nặng nề khi phải là người gánh vác duy nhất cho gia đình, cho sự nghiệp. Họ sợ hãi khi phải thừa nhận mình cần giúp đỡ, hoặc khi muốn theo đuổi một con đường khác. Anh Duy, một người cha, luôn cảm thấy mình phải làm việc cật lực để đảm bảo tương lai cho con cái, đến mức anh quên mất cả việc dành thời gian cho chính mình. Ao Sao sẽ giúp anh Duy nhận ra rằng, trách nhiệm đích thực đi đôi với tự do. Bạn có quyền lựa chọn cuộc sống mà bạn muốn, và sau đó, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những lựa chọn đó. Điều này giải phóng bạn khỏi gánh nặng phải sống theo kỳ vọng của người khác và trao cho bạn quyền năng để kiến tạo cuộc đời mình. Không chỉ dừng lại ở những khía cạnh nghiêm túc, bài học thứ 7 mà Ao Sao muốn chúng ta ghi nhớ là hãy nuôi dưỡng sự sáng tạo và tính vui tươi trong cuộc sống, đừng chỉ biết làm việc và nghiêm túc. Tôi thấy rất nhiều người đàn ông Việt Nam, sau khi lập gia đình và có sự nghiệp, dường như mất đi niềm vui, sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Họ chỉ tập trung vào công việc và trách nhiệm, quên mất cách cười đùa, quên mất những sở thích cá nhân. Anh Khoa, một người cha mẫu mực, luôn tận tâm với công việc và gia đình, nhưng anh hiếm khi dành thời gian cho những sở thích của mình hay đơn giản là chơi đùa vô tư với các con. Ao Sao sẽ nhắc nhở chúng ta rằng, sự sáng tạo và tính vui tươi là những yếu tố thiết yếu để cuộc sống trở nên phong phú và đầy màu sắc. Hãy dành thời gian cho những hoạt động mà bạn yêu thích, dù đó là vẽ tranh, chơi nhạc hay đơn giản là đọc sách và cười thật sảng khoái. Đừng ngại thả lỏng bản thân. Bởi vì một người đàn ông biết vui chơi cũng chính là một người đàn ông trọn vẹn. Kế đến, bài học thứ 8 là dám đối diện và chấp nhận những khía cạnh bóng tối của bản thân, thay vì chối bỏ hay che đậy. Ai trong chúng ta cũng có những phần tính cách mà mình không muốn người khác thấy, sự ích kỷ, sự ghen tị, sự sợ hãi, hoặc những ham muốn không được chấp nhận. Ở Việt Nam, đàn ông thường phải giữ hình ảnh người tốt, người hùng, nên càng khó để thừa nhận những khía cạnh đó. Anh Tùng, một người đàn ông thành công, luôn tỏ ra hào phóng và vị tha, nhưng sâu bên trong, anh lại thường xuyên cảm thấy ghen tị với thành công của người khác. Ao Sao không khuyến khích bạn hành động theo những khía cạnh bóng tối đó, mà là mời gọi bạn hãy nhìn thẳng vào chúng, chấp nhận rằng chúng tồn tại. Chỉ khi bạn đối mặt với những phần tối của mình, bạn mới có thể hiểu rõ bản thân hơn, và từ đó, tìm cách chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng tích cực. Sự chấp nhận toàn bộ con người mình, với cả ánh sáng và bóng tối, chính là con đường dẫn đến sự giải phóng nội tâm. Tiếp tục hành trình khám phá bản thân, bài học thứ 9 là hãy từ bỏ cái tôi ego và tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với tất cả mọi người và vạn vật xung quanh. Cái tôi, hay còn gọi là bản ngã, thường khiến chúng ta cảm thấy mình tách biệt, mình hơn người khác, hoặc mình cần phải chứng tỏ. Trong xã hội Việt Nam, cái tôi thường thể hiện qua sĩ diện, qua mong muốn được công nhận, được khen ngợi. Anh Quang, một người rất tài giỏi, nhưng anh luôn cảm thấy cần phải chứng tỏ mình là người thông minh nhất trong mọi cuộc tranh luận và không bao giờ chịu lùi bước. Osho sẽ chỉ ra rằng, khi chúng ta bám chấp vào cái tôi, chúng ta đang tự tạo ra những bức tường ngăn cách mình với thế giới. Việc buông bỏ cái tôi không có nghĩa là bạn trở nên yếu đuối hay vô giá trị, mà là bạn mở lòng ra để đón nhận sự kết nối thực sự. Để cảm nhận được sự đồng điệu với vạn vật, đó là khi bạn tìm thấy sự bình yên và yêu thương vô điều kiện. Và cuối cùng, bài học thứ 10, nhưng cũng là một trong những điều quan trọng nhất mà Osho muốn truyền tải, đó là hãy sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, đừng quá bận tâm đến quá khứ hay lo lắng về tương lai. Người Việt Nam chúng ta thường có xu hướng hoài niệm về quá khứ hoặc lo toan quá nhiều cho tương lai của con cái, sự nghiệp. Anh Tuấn, một người cha, luôn lo lắng về việc con mình sẽ học trường nào, làm nghề gì, đến mức anh quên mất việc tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại khi con còn bé, quên mất niềm vui khi được cùng con khám phá thế giới. Osho không phủ nhận tầm quan trọng của việc học hỏi từ quá khứ hay lên kế hoạch cho tương lai, nhưng ông nhấn mạnh rằng cuộc sống thực sự chỉ diễn ra ở giây phút này, ngay tại đây. Hãy học cách dừng lại, hít thở sâu và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc, mùi hương của bữa cơm gia đình, ánh nắng ban mai hay tiếng cười của người thân yêu. Khi bạn sống trong hiện tại, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và niềm vui đích thực. 10 bài học này, nhìn chung, đều xoay quanh một thông điệp trung tâm duy nhất, đó là hãy trở về với bản chất đích thực của mình, hãy sống một cuộc đời chân thật, tự do và đầy yêu thương. Osho mời gọi mỗi người đàn ông hãy dũng cảm nhìn sâu vào bên trong, phá vỡ những xiềng xích của định kiến xã hội, để rồi tái định nghĩa lại ý nghĩa của nam tính theo cách riêng của mình. Không phải là một hình mẫu cứng nhắc, mà là một dòng chảy linh hoạt, uyển chuyển của sự mạnh mẽ, nhạy cảm, trách nhiệm và tự do. Đó là một người đàn ông không ngại yếu lòng, không ngại thể hiện cảm xúc, không ngại khác biệt và luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và để những bài học này không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thấm sâu vào cuộc sống hàng ngày của bạn, tôi muốn khéo léo gợi ý một kế hoạch hành động nho nhỏ. Một thử thách kéo dài 30 ngày. Hãy chọn một trong 10 bài học mà bạn cảm thấy chạm đến mình nhất và cam kết thực hành nó mỗi ngày trong một tháng tới. Ví dụ, nếu bạn chọn bài học về kết nối cảm xúc, hãy thử dành 5 phút mỗi tối để viết ra 3 cảm xúc bạn đã trải qua trong ngày, không phán xét. Nếu bạn chọn bài học về sự tĩnh lặng, hãy thử ngồi yên lặng 10 phút mỗi sáng, chỉ để lắng nghe hơi thở. Hoặc nếu bạn muốn nuôi dưỡng sự vui tươi, hãy cam kết dành 30 phút mỗi ngày cho một sở thích cá nhân, hoặc chơi đùa vô tư với con cái. Những bước đi nhỏ bé nhưng kiên trì này sẽ dần dần kiến tạo nên một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn bạn, giúp bạn trở thành phiên bản đàn ông trọn vẹn và đích thực nhất của chính mình. Tôi tin rằng, sau khi lắng nghe những chia sẻ này và nếu bạn thực sự mở lòng để đón nhận, cuốn sách The Line of Wonder của Osho sẽ không chỉ là một cuốn sách, mà là một người bạn đồng hành, một người thầy dẫn lối trên hành trình trở về với chính mình. Nó sẽ giúp bạn tháo gỡ những nút thắt trong tâm hồn, giải phóng những năng lượng bị kìm nén, và cuối cùng, tìm thấy sự bình an, hạnh phúc và sức mạnh đích thực từ sâu thẳm bên trong. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.